Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 28, Cốt Linh Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cuối cùng, sau nửa ngày tìm kiếm khắp cả khúc Chu Sơn, Chiêu Thần mới có thể tìm được gần 10 con hoa hùng còn lại, bọn này chạy trốn tán loạn, tìm muốn khổ cực. Chiêu Thần vùng kiếm chém liên tục một đầu hoa hùng, sát thương của hắn đã tiến triển rõ rệt do cộng 50 điểm thuộc tính vào sức mạnh. 102, 105, tốc độ giết hoa hùng nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc nó đã kêu lớn rồi ngã xuống, Chiêu Thần tiện tay thu thập hùng thù. Trời lúc này cũng đã ngã về tây, ánh hoàng hôn cam sắc hiu quạnh phủ lên khắp ngóc ngách. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ thu thập nguyên liệu hùng thù 20/20, có thể trả nhiệm vụ. Tốt, Chiêu Thần cầm thanh phong kiếm trên tay hiên ngang chạy về Thiên Long Thành, hắn không cất kiếm vào hành trang mà thích cầm trên tay như vậy, rất có khí phách nha, trông rất giống kiếm khách khi xưa. Bước vào trong Thiên Long Thành, trong thành hiện tại vẫn chưa có người nào. Chiêu Thần lập tức đi đến NPC thợ rèn giao trả nhiệm vụ. 20 hùng thủ của đại thúc đây. Chiêu Thần từ trong hành trang lấy ra 20 cái hùng thủ đặt lên bàn. Các loại vật phẩm có số lượng lớn và cùng nguồn gốc thì khi đặt nhiều vào hành trang chỉ tốn một ô trống thôi. Chỉ là bên dưới vật phẩm đó có để số lượng rất tiện lợi. Không ngờ nhanh như vậy. Đa tạ thiếu hiệp đã giúp đỡ, đây là 10.000 ngân lượng xem như thù lao. Đa tạ đại thúc, Chiêu Thần mỉm cười gật đầu, hệ thống bên tai thông báo. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ thu thập nguyên liệu, ban thưởng 20.000 EXP. Chiêu Thần không quan tâm đến phần thưởng EXP đó, đến LV41 như hắn thì chút EXP cũng chẳng nhích nổi 0.1. Chiêu Thần mang trên tay thiên mộng lệnh bài đi thẳng hướng Thiên Long Thành phủ thành chủ. Đây là một kiến trúc phủ đệ to lớn và uy nga, đại môn có 2 tên thủ vệ canh giữ. Chiêu Thần thẳng bước vào trong, đến tận nơi thành chủ đang ngồi, đó là một trung niên nhân với khí sắc trầm ổn. Thành chủ ngẩng đầu lên nhìn Chiêu Thần, miệng hỏi, ngươi tìm ta có việc gì? Chiêu Thần không đáp mà nâng thiên mộng kim bài trên tay lên cao. Vừa nhìn thấy vật này, thành chủ hoa dung biến sắc trong lòng chấn kinh, từ chỗ ngồi nhanh chóng bước ra rồi quỳ xuống. Nhìn thấy thiên mộng kim bài như nhìn thấy thiên mộng hoàng đế, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, xin hoàng đế tha tội. Chiêu Thần buồn cười, cái này sao giống như thượng phương bảo kiếm trong phim thế? Hắn nâng thành chủ dậy đồng thời cất thiên mộng kim bài vào hành trang, cái vật này là đồ tốt có thể dùng lâu a, thành chủ không cần trọng lễ như vậy, ta đến đây để hỏi thành chủ có việc gì quan trọng hay khó khăn cần ta giúp sức không? Đây là câu hỏi mà Chiêu Thần cố suy nghĩ cho nó văn hoa để nói, chứ không thể nói thẳng mặt là mau đưa nhiệm vụ hy hữu ra đây được, thái độ ngang ngược đó hắn không bao giờ làm được. Có chứ, ta cũng đang giàu gì nhiều chuyện khó giải quyết, giờ thì tốt rồi, có đại nhân trợ giúp nhất định sẽ dễ dàng giải quyết ổn thỏa. Thành chủ Thiên Long Thành mừng rỡ nói, Chiêu Thần chú ý tên trên đầu ngươi này, đó là Dương Thạch, thành chủ tên là Dương Thạch. Dương thành chủ nói quá, ta chỉ tận lực mà thôi. Đã biết tên rồi, Chiêu Thần không ngại kéo gần khoảng cách, biết đâu lại được nhiệm vụ càng hay ho. Dương Thạch hào sảng cười lớn, sau đó dẫn đầu đi vào thư viện bên trong. Đại nhân theo ta, Chiêu Thần gật đầu, nối bước theo Dương Thạch đi vào thư viện phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức nhìn thấy có một bảng treo thưởng lớn, trên đó treo vài tờ giấy nhiệm vụ, nhìn chất liệu vừa hiện đại lại vừa cổ đại. Đây, đại nhân có thể chọn một cái nhiệm vụ trên này. Dương Thạch tay chỉ lên bảng treo thưởng nói, đây là những nhiệm vụ hy hữu mà thường nhân ít ai biết được. Chỉ có những người chơi VIP cấp cao mới có thể chạm đến. Chiêu Thần đưa mắt quan sát từng cái, nào là nhiệm vụ săn bắt yêu tinh địa giới, yêu cầu LV20. 25, nhiệm vụ thu thập thiết toái nhà của thiết toái yêu vương lang, yêu cầu LV30. Rồi còn có cả nhiệm vụ hộ tống đoàn xe chở KNB từ Thiên Long Thành đến Đại Đô, yêu cầu LV40. 45, Chiêu Thần tập trung tìm kiếm nhiệm vụ cho LV40, đặc biệt phải có chiến đấu và đi đến nơi thật xa. Sau một hồi tìm kiếm, hắn nhìn thấy một nhiệm vụ, đó là đả thông cốt linh tháp. Nhiệm vụ yêu cầu LV40. 50, cốt linh tháp cách Thiên Long Thành hơn 70 dặm, muốn đi đến phải mất nửa ngày, lần này Chiêu Thần quyết định tự thân chạy đến đó. Chiêu Thần đưa tay xé xuống nhiệm vụ cốt linh tháp, hắn nói. Thành chủ, ta quyết định làm cái này. Ồ, cốt linh tháp chính là mụn nhọt của Thiên Mộng Đế Quốc ta, đại nhân lần này ra tay nhất định sẽ diệt sạch cái khối u này, lập được đại công. Dương thành chủ không cần phải nhắc, ta nhất định sẽ đả thông cốt linh tháp. Chiêu Thần tự tin nói. Trong nhiệm vụ này có nói, cốt linh tháp là tòa tháp bị ma khí và oán khí chiếm đóng, bên trong sinh ra rất nhiều cốt linh quái vật vô cùng nguy hiểm. Nhiệm vụ yêu cầu Chiêu Thần đả thông 5 tầng của cốt linh tháp. Bên trong có thể sinh ra boss hoàng kim nên khuyên người chơi hãy cẩn thận. hoàn thành nhiệm vụ sẽ ban thưởng 50 MESP, đan tư chất X2000. Triệu Thần nghe có thể có boss liền vui mừng, nào có cảm giác sợ sệt. Được rồi, ta sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Cung tiễn đại nhân, mong đại nhân bảo trọng. Dương Thành Chủ khom người hành lễ, chờ tin tốt của ta. Triệu Thần một lời khẳng định, sau đó xoay người bước khỏi phủ thành chủ, hắn không đi ngay mà tìm một cửa hàng ăn nhanh mua vài cái bánh bao, đói dã ruột rồi. Người không nghe lầm đâu, là cửa hàng ăn nhanh, ở Thiên Long Thành này có hơi thở của hiện đại rất nhiều, nhà hàng, khách sạn, tiệm thời trang, mà còn là thời trang có thuộc tính nữa, tuy nhiên đó là những thứ đắt đỏ mới có thuộc tính. Còn có cả tiệm hớt tóc, tiệm KFC, v.v. chen vào đó là những kiến trúc cổ đại như thanh lâu, tửu quán, tiệm rèn, tiệm thuốc, v.v. phải nói là vô cùng đặc sắc, chỉ cần chờ người chơi tụ tập đông đủ, đây sẽ là một thế giới muôn màu. Triệu Thần có chút hưng phấn nghĩ đến, mua vài cái bánh bao bỏ vào hành trang, Triệu Thần bắt đầu xuất phát. Cốt Linh Tháp nằm ở phía tây Thiên Long Thành 70 dặm, chạy bộ cả ngày mới có thể tới. Một đường đi tới, Triệu Thần gặp rất nhiều loại hình quái như là cáo đỏ LV22, bạch viên LV33, châu điên LV38. Triệu Thần nắm thanh phong kiếm chém giết không ít, bọn này HP quá trâu, con châu điên HP đã lên 40.000, chém đến mỏi mòn mà chỉ bào được nửa thanh huyết của nó, Triệu Thần dứt khoát trường một phát banh xác. Hắn cảm thấy sát thương vật lý của mình quá thấp rồi, căn bản không đủ dùng. Cả đường giết tới từ tối đến sáng mai, cuối cùng Triệu Thần cũng sắp đặt chân đến Cốt Linh Tháp, nhìn từ xa đã có thể thấy hình thể cao ngút ngàn của nó. Nhưng đúng lúc này, thanh âm hệ thống thế giới bỗng vang lên inh ỏi, lặp lại đến vài lần. Thanh âm này là người chơi cả lục địa huyền bí đều nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có hơn 100.000 người chơi đặt chân đến thành trì mới, hệ thống bảng xếp hạng chính thức mở ra. Đã có hơn 100.000 người chơi đặt chân đến thành trì mới, hệ thống bảng xếp hạng chính thức mở ra. Hôm nay là chương cuối, ngày mai ta sẽ viết đều đặn 2, 3C một ngày, tuy nhiên sẽ tăng số chữ lên. Vẫn có thể bảo chương, cách chương.